đã thành niên đâu chứ. Đạo Khê câu mày nghĩ, cái bộ quần áo này quả nhiên không tạo hiệu ứng đẹp trai thành công rồi. Ông chú thở dài cảm thán, lẩm bẩm nói, nếu như cái thằng nhóc nhà chú hiểu chuyện, lại nghe lời như cháu, thì chắc chắn chú phải sống thọ đến 99 tuổi luôn. Đạo Khê làm bài tập đến 5 giờ rưỡi, lúc đứng lên đôi chân tê dại, tưởng chừng như sắp ngã tới nơi. Cậu đứng tại chỗ làm vài động tác thư giãn đôi chân, rồi thu dọn sách vở chạy tới điểm hẹn. Giờ tan tầm cao điểm ở thành phố lớn luôn chật chội đông đúc. Qua tiết thu phân, tức là ngày 22 và 24 tháng 9, mặt trời lặn ngày càng sớm, hoàng hôn dần đi bóng đêm nuốt chửng. Đạo Khê đứng ở cổng trung tâm thương mại Âu Rơ đông đúc, cúi đầu ngay ngóc nhìn cái khung trò chuyện quy chát. Có nên hỏi Lâm Khâm Hoa đi đến đâu rồi không ta? Nhưng bây giờ còn chưa tới 6 giờ, liệu Lâm Khâm Hoa có khó chịu nếu bị dục không nhỉ? Đạo Khê lại lấy một cái tập tư vận tiếng Anh nhỏ từ trong cặp ra, đứng giữa cái đám đông học thuộc từ mới. Người qua đường ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng cậu học không vào chút nào. Những chữ cái cứ tóm lại thành nhóm với nhau trước mặt cậu, rồi chạy tán loạn trong não, cuối cùng xếp thành ba chữ Lâm Khâm Hoa. Một nam sinh đại học đang đứng đợi bạn gái bên cạnh, nhìn vậy không nhịn được mà nói với Đào Khê, em cũng đợi bạn gái để đi hẹn hò sao? Nếu như cô ấy thấy em đi hẹn hò mà vẫn mãi mê học tập như vậy thì sẽ tức giận cho xem. Đào Khê ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, thực sự sẽ tức giận sao ạ? Nhưng cậu không cố gắng học tập, Lâm Khâm Hoa cũng sẽ dỗ cho coi. Đương nhiên rồi, điều này chứng minh em không quan tâm tới cô ấy. Nam sinh đại học kia có vẻ rất có kinh nghiệm. Anh ta vừa dứt lời thì thấy bạn gái mình bước tới, liền vội nở nụ cười, bước lên ôm lấy cô gái. Sau đó hai người tay trong tay bước vào trung tâm thương mại. Đạo Khê vội vàng nhét cái cuốn tư vận vào trong cặp, lại tiếp tục ngây ngốc nhìn cái khung trò chuyện quy chát. Đã 6 giờ rồi, bây giờ hỏi một câu chắc không sao đâu nhỉ. Đạo Khê lấy hết can đảm bắt đầu gõ tin nhắn. Cậu đến đâu? Vừa mới gõ được một nửa thì giao diện màn hình di động đột nhiên hiện lên cái lời nhắn cuộc gọi tới, là điện thoại của Lâm Khâm Hoa. Ngay giây phút ấy, Đạo Khê cảm thấy dạ dày của mình như quặn lại, sự căng thẳng cùng phấn khích đồng thời dâng trào. Ngón tay cậu hoảng loạn ấn nhấn cuộc gọi, nắm chặt cái điện thoại gặn hỏi, cậu đến đâu rồi? Mình đang ở cổng trung tâm thương mại Âu Đơ nè, đứng bên cạnh cái cụm đen phía trái ấy. Vừa cất tiếng nói, Đạo Khê mới nhận ra giọng mình đang run lên vì phấn khích. Cổ họng như bị một cái đám bông gòn chặn lại. Bên kia điện thoại có hơi ồn ào, nhưng thanh âm trầm lắng của Lâm Khâm Hoa vẫn vang lên rõ ràng như trước. À, Đào Khê, có lỗi quá, tối nay tôi không thể đến được. Anh hơi ngừng lại rồi nói tiếp, xin lỗi, trong nhà đột nhiên xảy ra một chút chuyện. Nghe thấy nửa câu đầu, trái tim của Đào Khê màu chóng chụp xuống, nhưng rồi nảy lên lúc nghe câu sau. Cậu lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Lâm Khâm Hòa nói, Dương Đa Lạc bị bệnh, bây giờ tôi và người nhà đang trên đường đưa cậu ấy tới bệnh viện. Lúc này Đạo Khê mới nghe rõ âm thanh ồn ào phía sau là tiếng nức nở đứt quãng, cùng với đó là tông giọng ấm áp vỗ về của một bà cụ. Đừng khóc, cháu ngoan, sắp tới bệnh viện rồi. Âm thanh kia vừa khóc vừa gọi, Khâm Hoa ca. Lâm Khâm Hoa tránh khỏi điện thoại, cất giọng nói, Lạc Lạc, chịu thêm chút nữa đi, bác sĩ khám xong sẽ không đau nữa. Đạo Khê bỗng nhận ra bản thân chẳng thể nào tìm thấy không khí để hít thở. Cậu cảm thấy trái tim mình đau, cực kỳ đau. Cậu đau quá tới mức tâm nhìn cũng chân trở nên mơ hồ. Tiếng nói phía bên kia điện thoại lại về gần căng tấc. Giọng của Lâm Khâm Hoa vừa trăm vừa dịu dàng quá đỗi. Xin lỗi nha,

dường như chị chứa đựng một người, như thể cả thế giới chỉ có một người ấy thôi. Lâm Cầm Hòa rũ mắt, nhìn đôi mắt ẩm ướt kia, bỗng nhiên anh rất muốn tay, vươn tay sờ cái mái tóc mềm mại của Đào Khê. Nhưng trước khi vừa chạm tới cái sợi tóc của cậu, ngón tay anh khựng lại, vươn về phía sợi dây bị vắt ngược ra sau trên áo hất đây, rồi dịu dàng đặt nó về phía trước. Động tác nhẹ nhàng như thể anh vừa cài một bông hoa hồng trước ngực cậu vậy. Anh thu tay, từng ngón tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt. Đào Khê nắm lấy cái sợi dây mềm mại kia, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Cậu nhìn Lâm Khâm Hoa rồi chợt bảo: Lâm Khâm Hoa, mình đói lắm. Cậu nghĩ chỉ nhìn một chút thôi dường như chẳng thể đủ, có thể nào đi chăng nữa cũng không bao giờ đủ. Cậu muốn ăn gì? Lâm Khâm Hoa nhìn ngón tay đang nắm lấy cái sợi dây của cậu, dịu dàng hỏi. Đào Khê vẫn mải mê ngắm Lâm Khâm Hoa, nói: Gì cũng được. Lâm Khâm Hoa liếc Trần Đên, anh ta hiểu ý, nói: Tôi xuống dưới mua đồ ăn, cậu và cái bên phu nhân có cần không? Lâm Khâm Hoa đáp: Không, chỉ một suất cho cậu ấy thôi. Trần Đên gật đầu rời đi. Lâm Khâm Hoa thấy Đào Khê vẫn mãi nhìn mình, anh hơi cong lưng, dùng cái đôi con ngươi khóa chặt cái tầm nhìn của Đào Khê, dạ thấp giọng hỏi: Sao thế? Đói đến ấm đầu rồi à? Đào Khê cụp mắt lắc đầu. Lâm Khâm Hòa đứng thẳng lên. Cùng với lúc đó, điện thoại đổ chuông là của La Trương Âm. Trước khi nhận cuộc gọi, anh hỏi Đào Khê: Có muốn đi cùng tôi không? Đào Khê cắn môi dưới và lặng lẽ gật đầu. Cậu theo sau Lâm Khâm Hòa nghe anh trả lời: À, con tới ngay đây. Cả hai cùng đi đến phòng bệnh thì tình cờ gặp La Trương Am, người đang đi tìm Lâm Khâm Hoa. Vẻ mặt của La Trương Am lộ rõ lo âu. Bà chưa kịp thấy cậu bé bỗng ở đâu xuất hiện sau lưng Lâm Khâm Hoa, nên ngay tức khắc thông báo cho anh: Bác sĩ muốn đặt nội khí quản cho Lạc Lạc, nhưng cái thằng bé khóc dữ quá, không chịu hợp tác. Ông bà và mẹ không dỗ được thằng bé, xin con đến thuyết phục thằng bé giúp mẹ đi. Vào buổi chiều, La Trương Âm và Lâm Khâm Hoa đến thăm ông bà ngoại của Dương Đà Lạt. Dương Đà Lạt không kiềm chế được mà chơi bóng chuyền với mấy đứa nhóc hàng xóm. Cận tối thì đột nhiên bị tràn khí màng phổi. Lâm Khâm Hoa ra đến cửa, lại bắt buộc phải cùng họ đưa Dương Đà Lạt đi cấp cứu. Xin giải thích ở cái đây. Tràn khí màng phổi là khí trong cái khoang màng phổi gây xẹp một phần hoặc toàn bộ phổi. Tràn khí màng phổi có thể xảy ra tự phát hoặc do chấn thương hoặc thủ thuật y tế. Chẩn đoán dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng và chụp X quang ngực. Hầu hết các tràn khí màng phổi đòi hỏi phải hút qua catheter hoặc ống dẫn lưu qua thành ngực. Lâm Khâm Hòa nghe vậy liền nhăn mày. Lúc này La Trương Âm mới phát hiện ra cậu bé đang đi theo phía sau của Lâm Khâm Hòa. Cậu bé đó ngẩng đầu nhìn ba. Khi thấy cái đôi mắt ấy, ba hơi sững sờ, đôi chân đang cuống cuồng cũng khựng lại. Lâm Khâm Hòa giới thiệu: Đây là Đào Khê, bạn cùng bàn của con. Đào Khê nhìn phụ nữ cao gầy tóc ngắn trước mặt, đoán là mẹ của anh nên nhút nhát nói: Cháu chào dì ạ. À. La Trường Âm vượt lại tinh thần, nở cái nụ cười tiêu tụy nói: Chào con, dì từng nghe Khâm Hoa và Lạc Lạc nhắc về con, cảm ơn con vì đã đến thăm Lạc Lạc. Bà nghĩ Đào Khê đến đây thăm Dương Đà Lạt, nhưng cảm thấy có chút mâu thuẫn vì trong ấn tượng của ba, Dương Đà Lạt không thích người bạn cùng lớp này. Đào Khê không biết phải phản ứng ra sao, nhưng may có Lâm Khâm Hoa gỡ rối nói: Vào phòng bệnh trước đây. Ba người còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Dương Đà Lạt và cái âm thanh dỗ dành của một đôi người cao tuổi. Từng bước chân của Đào Khê càng lúc càng trải trĩu nặng, vì cậu biết hai người đó chính là ông bà ngoại của mình. La Trường Âm nôn nóng vào phòng bệnh trước, đến gần cửa, Đào Khê khẽ khàng kéo ống tay áo của Lâm Khâm Hoa. Anh nhìn Đào Khê,

Dương Đà Lạt hét lên vì đau đớn. Lâm Khâm Hoa nắm tay cậu ta suốt cả quá trình và La Trân Am đứng bên cạnh lau nước mắt cho cậu. Đạo Khê nhìn thấy cái cảnh tượng ấy, cậu âm thầm lui khỏi phòng khám và ngồi xuống dãy ghế chờ. Cậu bóc viên kẹo còn vương hơi ấm rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Là cái vị đào thơm ngon, nhưng đầu lưỡi lại vô tri, chẳng cảm nhận được cái gì cả. Cậu nghĩ, có vẻ Lâm Khâm Hoa nói sai rồi. Cậu ăn viên kẹo này, nhưng tâm trạng có vui lên được đâu, một chút cũng không có. Chiều chì mà viên kẹo đã hết sạch, cùng lúc Trần Đình đến được hộp cơm cho cậu, nói: "Tôi mua ở một gian hàng gần đây, không biết cậu có thích hay không?" Đạo Khê nhận hộp cơm, nói cái lời cảm ơn. Cậu mở hộp, vùi đầu ăn, ăn càng lúc càng nhanh, ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều ngày. Nhưng chỉ có cách này, cậu mới có thể kiểm soát được bản thân, để không xông thẳng vào đáy mà hét lớn: "Con mới là con trai của Phương Tuệ. Đáng lẽ người mà mấy người yêu thương phải là con. Con cũng khó chịu, trái tim con cũng rất đau, và chính bản thân con cũng đau đớn chả kém. Vậy tại sao mấy người không quan tâm đến con thế? Tại sao không một ai rơi nước mắt vì con?" Sau khi ăn xong, cậu có cảm giác hơi muốn ói. Cậu lấy trong túi một cái chai nước, ngửa đầu uống chai ngậm mới áp được cơn buồn nôn. Đạo Khê đặt chai nước xuống và bỗng thấy một đôi chân dài đang chân lại. Ra là Lâm Khâm Hoa mới ngồi sẫm ngước lên nhìn cậu. Hiếm khi cậu có cơ hội được cúi xuống nhìn Lâm Khâm Hoa như vậy. Ánh sáng trên hành lang chiếu vào khuôn mặt anh, làm phần bóng dưới lông mày càng thêm sâu sắc, và đôi mắt sâu thẳm ấy lộ rõ cái vẻ lo lắng. Lâm Khâm Hoa đưa tay gãy một hạt cơm dính bên mép cậu, thấp giọng hỏi: "Đào Khê, cậu làm sao thế?" Đạo Khê mơ màng nhìn anh, tự người gần như chết đuối thảy được một khúc gỗ duy nhất. Hai người đang lạc lối trong đêm đen, tìm được một ngọn đèn duy nhất. Bỗng cậu hỏi: "Lâm Khâm Hoa à, nếu một ngày mình đổ bệnh, rất rất đau, cậu có tới thăm mình không?" Lâm Khâm Hoa hơi nhíu mày hỏi: "Vì sao lại muốn hỏi cái vấn đề này?" Nhưng Đạo Khê vẫn cố chấp nói: "Cậu có tới thăm mình không?" Lâm Khâm Hoa trầm mặc một lúc rồi nói: "Cậu sẽ không bị bệnh." Giọng điệu cương quyết đến nỗi có chút ngây thơ, như thể xác định cả đời cậu sẽ không bệnh tật, không tai ương. Tâm can của Đào Khê chua xót, cậu mỉm cười nói: "Lâm Khâm Hoa à, mình muốn về." Lâm Khâm Hoa đứng dậy: "Để tôi đưa cậu về." "Cậu không cần ở đây để về cùng cậu ấy sao?" Đào Khê ngồi im như tượng và tự hỏi một câu mà bản thân cảm thấy thật tàn nhẫn. Lâm Khâm Hoa thẳng thắn đáp: "Bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người thân." Anh khom lưng nắm lấy tay của Đào Khê, kéo cậu đứng lên từ hàng ghế chờ rồi khẽ thủ thị nói: "Nhưng dường như cậu chỉ cần mỗi tôi mà thôi." Đạo Khê nghẹn lại, suýt rơi cả nước mắt. Khi ấy cậu cực kỳ muốn hỏi Lâm Khâm Hoa rằng: "Cậu có thích mình chút nào không?" Nhưng rút cuộc, cậu không thể gom đủ can đảm mà hỏi điều đó. Sợ đó chỉ đơn thuần là ảo giác bản thân tạo dựng mà thôi. Và lời nói đã tuột khỏi cái đầu môi, sẽ chẳng thể mà thu hồi lại. Lâm Khâm Hoa xách cặp của Đào Khê và dẫn cậu ngồi vào xe của Lâm gia. Trần Đình lái xe đến trường học Nhất Trung Văn Hoa. Trong xe, Đào Khê ngắm ánh đèn neon bên ngoài cửa kính, rồi quay sang nhìn Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa bắt gặp đôi mắt ấy, cũng quay lại nhìn cậu dưới ánh đèn mờ ảo. Đèn neon rực rỡ phản chiếu vào mắt anh, và hòa lẫn bên trong là cả một sắc màu dịu dàng. Đào Khê mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo: "Hôm nay muộn quá rồi, không kịp vẽ truyện tranh cho cậu được rồi." Lâm Khâm Hoa đáp: "À, không sao đâu." Dừng một chút rồi lại tiếp lời: "Ngày mai bù cho tôi cũng được." Đào Khê gật đầu, tiếp tục im lặng. Cậu lại nhìn cái ánh đèn neon ở ngoài kia và nghĩ rằng đường đến trường cứ dài hơn một chút nữa, lại xa hơn một tẹo, để mình được bên cạnh Lam Khâm Hòa. Vĩnh viễn chỉ có một mình cậu. Nhưng sau giờ cao điểm vào buổi tối, thành phố không còn tắc nghẽn. Chiếc xe nhanh chóng tới trường trung học Nhất Trung Văn Hoa. Đạo Khê miễn cưỡng xuống xe cùng với Lam Khâm Hòa. Lam Khâm Hòa vẫn cam cáp cho Đạo Khê và tiễn cậu đến tầng 1 của ký túc xá. Khuôn viên vào cái đêm chủ nhật, sao hoang vắng, chỉ còn tiếng hát nhẹ nhẹ của cái làn gió đêm đầu tháng 10. Đạo Khê đứng trước cửa ra vào của tầng 1, bóng đèn duy nhất trông cực kỳ ảm đạm. Có vẻ bóng tối đã tiếp thêm dũng khí cho Đào Khê. Cậu nói với Lam Khâm Hòa. Lam Khâm Hòa ơi, hôm nay mình buồn. Có thể xin trước phần thưởng giữa kỳ được không? Mặc dù cậu chưa lọt được vào top 50, cũng không đảm bảo được rằng mình sẽ nhận được cái phần quà. Nhưng có vẻ đêm nay, Lam Khâm Hòa lại đặc biệt chiều chuộng cậu, nên anh dịu dàng nói. Được à, cậu muốn thứ gì? Đạo Khê không muốn trả lời mà bổ nhào vào người của anh, hơi kiện chân, hai tay ôm cổ anh và đặt cằm lên bờ vai rộng lớn của Lam Khâm Hòa như một chú cũng con đang cò cỏ. Lam Khâm Hòa rất sững sờ, theo bản năng muốn đẩy cái cậu trai trên người mình ra, nhưng cuối cùng vẫn rụt tay về. Lòng mì của Đào Khê run rẩy và cậu thì thầm. Lam Khâm Hòa à, mình cũng sẽ nỗ lực để trở thành một người lớn, mạnh mẽ và lạc quan, như những gì cậu đã nhắn nhủ với Dương Đà Lạt như vậy. Cậu nhanh chóng buông Lam Khâm Hòa ra. Nếu không, cậu sợ nhịp tim của bản thân sẽ bị nghe thấy mất. Dạ, hiện tại mình hết buồn rồi, cảm ơn nhé. Đào Khê lấy cặp sách từ tay của Lam Khâm Hòa và nhanh chân chạy về phòng. Lam Khâm Hòa đứng như trời trồng cho đến khi đèn cảm ứng tự động trong hành lang lần lượt tắt rồi bước ra ngoài cổng trường. Về sau, Lam Khâm Hòa luôn nhớ tới cái đêm đấy. Nếu mốc thời gian bị đảo lộn, đưa anh ngược dòng về cái thời điểm ấy, anh sẽ ôm thật chặt người đó vào lòng và nói với cậu rằng em không cần phải trở thành người lớn, chỉ cần làm đứa trẻ anh yêu nhất trên thế gian thôi. Đào Khê dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch lên tầng 4, quay về phòng ký túc không một bóng người. Đèn còn chưa kịp bật, Đào Khê đã chạy ngay tới ban công, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng. Khuôn viên trường vào buổi tối, ngày cuối tuần chỉ còn có vài ngọn đèn đường, không sáng lắm. Nhưng cũng may là con đường nhỏ, thông từ ký túc xá đến cổng trường, vẫn có thể coi như là nhìn rõ. Đạo Khê thở hổn hển, nhón chân, vươn đầu ra khỏi cửa sổ, tìm kiếm cái bóng dáng của anh, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy. Lâm Công Hòa đi nhanh như vậy sao? Đạo Khê không cam tâm, cậu đợi thêm một lát. Cuối cùng cũng nhìn thấy Lam Khâm Hòa dưới ánh đèn cùng màn đêm u ám. Đạo Khê không biết vì sao Lam Khâm Hòa lại đứng dưới tòa ký túc lâu như vậy. Cậu vẫn nhìn bóng lưng của anh. Không, thật ra còn gắng sức vươn ánh mắt nhìn hơn trước kia nữa. Đây là cái góc nhìn quen thuộc cũng như khiến cậu yên tâm nhất. Không còn lo lắng rằng sẽ bị Lam Khâm Hòa phát hiện ra. Giống như lúc chúng ta ngắm nhìn cái vòng trăng vậy, chẳng còn lo âu liệu ánh mắt của mình có bị ánh trăng ấy chú ý tới hay không. Nhưng Đạo Khê bỗng thấy Lam Khâm Hòa dừng bước, anh quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía tòa ký túc xá. Giây phút ấy, trái tim của Đạo Khê như thắt lại. Lam Khâm Hòa đang nhìn cậu sao? Sự suy đoán này khiến mái tóc cậu vui vẻ tới mức như rung lên. Cậu vội vàng giơ tay lên muốn vẫy Lam Khâm Hòa, nhưng lại nhận ra cái chỗ mình không bật đèn nên anh không thể nào mà nhìn thấy cậu. Đạo Khê chạy vội đi bật đèn ban công lên. Lúc quay lại bên cửa sổ thì đã thấy Lam Khâm Hòa quay người tiếp tục bước về phía cổng trường rồi. Sự mất mát to lớn như rơi thẳng xuống đầu cậu vậy. Ngay sau đó, cái cảm giác không cam tâm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đạo Khê lấy điện thoại trong túi quần ra, mau chóng mở khóa, rồi tìm số điện thoại của anh, hăng hái ấn gọi. Cậu vừa nghe tiếng báo cuộc gọi đang được kết nối, vừa hồi hộp nhìn bóng dáng của Lâm Khâm Hoa. Anh dừng bước, cúi đầu như đang xem điện thoại. Bắt máy rồi. Lâm Khâm Hoa không nói gì cả, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Anh quay người, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà ký túc. Đạo Khê cũng không biết nên nói gì. Cuộc gọi này vốn chỉ là một sự xúc động nhất thời mà thôi. Đạo Khê hả? Lâm Khâm Hoa thấp giọng khẽ gọi tên cậu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, tự như biết rằng cậu ở phòng nào vậy. Đạo Khê hé đôi môi, nhìn Lâm Khâm Hoa đứng trong bóng đêm, lấy hết can đảm mà nói. Lâm Khâm Hoa, mình muốn nói với cậu một câu. Chúc cậu ngủ ngon. Mỗi ngày đều muốn nói với cậu như vậy. Chào buổi sáng, chào buổi trưa và chúc ngủ ngon. Lâm Khâm Hoa như cười lên một tiếng bảo cậu. Nói đi. Đạo Khê ngừng lại một chút rồi nghiêm túc nói. Lâm Khâm Hoa à, chúc cậu ngủ ngon nhé. Ừ, Đạo Khê, chúc cậu ngủ ngon. Giọng nói Lâm Khâm Hoa dịu dàng và êm ái đến vô tận. Cảnh tượng này cơ hơi kỳ quái. Một người trên tầng, một người dưới tầng, hai người hướng ánh nhìn về nhau. Mặc dù còn chưa tới lúc phải đi ngủ, nhưng đã nói với nhau lời chúc ngủ ngon qua điện thoại rồi. Đạo Khê không kìm được mà nở nụ cười. Đôi mắt cậu chứa đựng những ngôi sao sáng ngời, tự như mọi thứ đêm nay sẽ đều thật tuyệt, có thể chìm vào giấc ngủ mà chẳng màng lo lắng. À, mình nói xong rồi, ngày mai gặp lại nhé. Đào Khê nói xong liền cấp máy, sợ rằng đợi thêm chút nữa thôi là bản thân sẽ không nỡ ngắt điện thoại mất. Cậu nhìn Lâm Khâm Hoa buông điện thoại rồi lại quay người bước về phía cổng trường. Nhìn mãi cho đến khi anh khuất bóng mới quay về trong phòng, chạy đi tắm rửa như thường lệ. Cậu giặt cái đống quần áo vừa thay ra, phơi ngoài ban công, rồi ngồi lên ghế bắt đầu làm đề thi. Trái tim của cậu khó có được sự yên tĩnh như lúc này. Dường như cái ôm và cái lời chúc ngủ ngon ban nãy đã khiến cậu lấy lại được cái lòng can đảm vô tận, dù cho đó chỉ là cái ôm từ một phía. Đạo Khê phát hiện ra rằng mỗi khi bản thân cậu sa vào cái sự sai lầm nụ cười của số phận, Lâm Khâm Hoa sẽ luôn là người kéo cậu lên từ dưới con sông sâu thẳm tối tăm không chút ánh sáng. Anh khiến cậu nhìn thấy được ánh sao và những giấc mơ phụ kiến trên con sông ấy. Cứ coi như mọi thứ cậu nhìn thấy trong bệnh viện đêm nay đều là một giấc mơ là được rồi. Tỉnh lại từ giấc mộng, ta vẫn phải cố gắng sống thật tốt. Lúc Lâm Khâm Hoa quay lại bệnh viện Hán Nam thì Dương Đa Lạc đã ngủ rồi. Là Trường Am đã khuyên bảo hai ông bà về nhà nghỉ ngơi, nên trong phòng bệnh giờ chỉ còn có ba ngồi bên cạnh giường bệnh. Là Trường Am nhận ra Lâm Khâm Hoa tới, liền làm một động tác suýt đứng lên kiểm tra ống dẫn lưu trên ngực của Dương Đa Lạc, vuốt về trán cậu ta một cách trìu mến rồi bước ra ngoài phòng bệnh cùng với Lâm Khâm Hoa. Con đi đâu vậy? Lạc Lạc, cứ tìm con mãi thôi. Là Trường Am đóng cửa lại, bước ra hành lang, hỏi Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa nhìn đôi mắt hơi ẩn đỏ của La Trường Am, nói ngắn gọn. Con đưa Đào Khê về trường. Lúc này La Trường Am mới nhớ ra cậu bạn tên Đào Khê, không hiểu vì sao lại tới đây, rồi chẳng hiểu sao lại rời đi. Trong lòng bà thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi. Con bảo Tiểu Trần đưa cậu bé về là được rồi, đâu nhất thiết phải đi cùng chứ. Lâm Khâm Hoa không trả lời câu hỏi này, chỉ nói. Mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có cái buổi biểu diễn hòa nhạc. Là Trường Am lắc đầu, vươn tay xoa mi tâm, đau lòng suốt một đêm, khiến cho bà cảm thấy hơi mệt mỏi, không kìm được mà bộc lộ nỗi lòng với con trai. Mẹ không yên lòng. Mỗi lần Lạc Lạc phát bệnh, mẹ sẽ luôn nhớ tới A Tuệ. Nếu như lúc đó mẹ mặc kệ tất cả mà giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy không nơi nương tựa, rồi lại tới một nơi xa xôi đến vậy, phải chăng cô ấy sẽ... Là Trần Âm nói được một nửa, bỗng nghẹn ngào, thần kinh suy sụp cả một đêm, cuối cùng cũng được thả lỏng. Làm Cầm Hòa đưa cho mẹ một tờ khăn giấy, anh nhìn cái chiếc ghế không người ngồi trước mặt, im lặng một lúc rồi nói: mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Dì Phương cũng không hy vọng vì mình mà mẹ ấy nấy một đời. Bà ấy sẽ không trách mẹ đâu. Là Trường Âm lau nước mắt. Thật ra bà ấy ít khi nhắc tới Phương Tuệ trước mặt của Lam Cam Hoa. Bà biết con mình không thích Phương Tuệ, nhưng tối nay không biết vì lý do gì mà trái tim bà luôn mang theo một chút bất an và lo lắng. Giống như đó là một dấu hiệu cho rằng bà đã bỏ lỡ đi mất một manh mối nào đó của số phận. Cam Hoa à, mẹ biết rằng trong lòng con nhất định không có cách nào hiểu được. Cũng từng trách mẹ vì sao cứ mãi không buông tha cho quá khứ. Có lẽ đợi sau này con lớn hơn một chút, gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời con, thì con sẽ dần dần hiểu được cảm nhận của mẹ. Nhưng mẹ hy vọng con mãi mãi đừng có giống như mẹ, chỉ vì cái sự nhu nhược và do dự mà ân hận cả một đời. Lâm Cầm Hoa im lặng không nói gì cả. Đây là lần đầu tiên mẹ anh thẳng thắn nói với anh về tình cảm của mình đối với Phương Tuệ. Quả thật rất lâu về trước anh đã từng oán giận La Trương Am, cũng từng hận người phụ nữ đã mất kia. Từ khi còn bé, Lâm Cầm Hoa đã phải sống dưới cái bóng của Phương Tuệ. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của người ấy, thậm chí đến tên của bản thân anh cũng là vì nhớ tới ba. Tức là chữ Hòa trong tên của Lâm Cầm Hoa nghĩa là cây mạ, tức là lúa non, cũng là cái bộ Hòa trong tên của Phương Tuệ, chữ này có nghĩa là cây lúa. Lâm Cầm Hoa cũng từng căm giận vì cái sự thiên vị của La Trương Am đối với Dương Đa Lạt. Chỉ có điều anh giống như cha mình, không thích thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài. Vì vậy mọi người đều cảm thấy anh sinh ra đã vốn chín chắn trưởng thành rồi, thờ ơ hờ hững với mọi thứ. Rất lâu trước đây anh cũng từng hy vọng về gia đình của mình, mong ngôi nhà ấy cũng xâm vai và hạnh phúc như bao gia đình khác, mong rằng cha mẹ sẽ trao cho mình tất cả sự yêu thương và quan tâm. Sau này anh dần dần từ bỏ. Dù sao nếu như không có Dương Đa Lạt thì La Trương Am vẫn không thể nào thoát khỏi cái căn bệnh trầm cảm. Vậy thì anh sẽ chẳng có cơ hội gặp được ba mẹ mình. Anh chỉ có thể hy vọng rằng người thân mình sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, không mong cầu những điều xa xỉ nào khác. Lâm Cầm Hòa cầm lấy cái bàn tay của La Trương Am, thấp giọng nói: con không trách mẹ, con chỉ hy vọng mẹ có thể vui vẻ hơn. Đây cũng là cái điều mà ba mong muốn. La Trương Am ngơ ngác rồi nở nụ cười nói: à, nói mới nhớ, lâu lắm rồi mẹ chưa nhìn thấy ba con. Ông ấy vẫn ổn chứ? Lâm Cầm Hòa ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: ông ấy vẫn ổn mà, cũng luôn quan tâm đến mẹ. Là Trường Am im lặng một lúc. Không phải bà không biết những cái chuyện của Lâm Trạch Thơ làm là vì mình. Bà cũng từng chủ động đề nghị ly hôn với ông, nhưng Lâm Trạch Thơ không đồng ý. Sau này có lẽ sợ làm phiền mà Lâm Trạch Thơ không còn xuất hiện trước mặt bà nữa. Là Trường Am cũng không nói tiếp cái vấn đề này, chuyển chủ đề nói: bạn học tên Đạo Khê đó trông có hơi giống với Phương Tuệ. Có vẻ như con rất thích cậu bạn này nhỉ? Lâm Cầm Hòa nhíu mày, trầm giọng nói: cậu ấy không giống bất kỳ ai cả. Giọng của anh vô cùng nghiêm túc, nhưng lại không hề bác bỏ lại nửa câu sau. Là Trường Am biết mình lỡ lời nên liền cười nói: Nếu con đã thích người bạn này đến vậy thì sau này có cơ hội hãy mời cái cậu bé tới nhà mình chơi. Đội lòng mày của Lâm Khâm Hoa hơi giãn ra, nói một tiếng: Vâng. Đạo Khê chẳng hề có một buổi tối tốt lành. Suốt cả đêm cậu đều nằm mơ. Đạo Khê mơ thấy bản thân đang nằm trên một giường bệnh, toàn thân nổi đầy những dây ống dẫn lạnh buốt. Ông bà ngoài cậu đứng một bên kẹt nước mắt gọi cậu là cháu ngoan. Lâm Khâm Hoa nắm lấy bàn tay cậu, dường như anh đang nói cái gì đó. Trong giấc mộng cậu cố gắng rất lắm, cuối cùng cũng nghe ra được Lâm Khâm Hoa đang gọi một tiếng lạc lạc với cậu. Đạo Khê giật mình tỉnh giấc, toàn thân dường như vẫn mang cảm giác đau đớn vì những ống dẫn cắm vào người. Giây phút ấy cậu thực sự không còn ghen tị với Dương Đa Lạc nữa. Kỳ thi giữa kỳ đã sắp tới, bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng hơn. Ngay cả Tất Thành Phi cũng không còn chạy đi đánh bóng rổ mỗi buổi trưa, mà cắm cọc ở trong lớp thắp hương khẩn Phật. Đạo Khê biết rõ ràng ôm chân Phật chẳng bằng ôm chân Lâm Khâm Hoa kia. Mỗi ngày Đạo Khê đều tìm đến Lâm Khâm Hoa để hỏi bài. Cậu dần nhận ra kể từ sau hôm ấy quay về từ bệnh viện đó, Lâm Khâm Hoa dường như càng ngày càng dung túng cậu hơn. Ít nhất mỗi lần cậu hỏi anh đều trả lời, tuy rằng vẫn kiệm lời như thế. Điều này khiến cho cậu không khỏi được đặt chân lên đằng đầu. Nửa đêm chui trong chăn rồi vẫn gửi đề cho Lâm Khâm Hoa để hỏi đáp án. Vậy mà anh vẫn luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu. Quả thật chẳng khác gì ngân hàng câu hỏi siêu trí tuệ. Nếu Lâm Khâm Hoa không đáp lại, cậu sẽ gửi cho anh mấy cái meme kiếm được từ Tất Thành Phi. Hết cái này lại gửi đến cái kia. Nào chó, nào mèo, nào gà, nào ngỗng, chẳng khác gì thế giới động vật cả. Gửi được tầm 20 cái thì cuối cùng Lâm Khâm Hoa cũng đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm lẫn. Lâm Khâm Hoa hỏi: Đợi đâu? Đạo Khê đáp: Bên trên. Lâm Khâm Hoa lười kéo lên. Vậy là Đạo Khê lại gửi cho Lâm Khâm Hoa một cái ảnh chụp của đề bài, là một câu hỏi toán học khó ngang với đề thi Olympic. Cậu làm suốt 20 phút mà vẫn không ra đáp án. Thế mà mới chỉ chưa tới 3 phút, Lâm Khâm Hoa đã gửi cho cậu toàn bộ lời giải của câu hỏi. Đạo Khê liền gửi qua cái tấm kiếp hình mụn con gà trống nhảy tán loạn. Lâm Khâm Hoa gửi lại dấu chấm hỏi. Đạo Khê nói: Ghen tị tới mức nhảy dựng lên luôn. Lâm Khâm Hoa im lặng. Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ của ngày chủ nhật, Kiều Dị Đương dẫn Đào Khê tới thẳng nhà ông nội Kiều Hạc Niên. Ông cụ sống trong một căn nhà cổ mái đỏ ở trung tâm thành phố. Vị trí rất tuyệt, cũng coi là tìm được sự yên tĩnh giữa chốn xô bồ náo nhiệt. Để tỏ sự lễ độ, Đào Khê đã bỏ ra một số tiền lớn để mua mấy cái loại trái cây đắt đỏ và nổi tiếng mà cậu chưa từng ăn bao giờ về. Nghĩ nghĩ xem lát nữa gặp Kiều Niên Hạc thì có nên cúi chào trước để thể hiện sự kính trọng hay không nữa. Kết quả lúc Đào Khê tới nhà họ Kiều thì ông cụ đang mặc trên người một chiếc áo cũ màu xám tro, chân đeo đôi ủng cao su, đứng trong vườn trồng rau, chẳng mang chút tiên phong đạo cốt nào của một họa sĩ lớn cả. Kiều Hạc Niên thấy cháu gái mình và Đào Khê bước vào thì cũng chẳng ngẩng đầu lên mà trực tiếp hạ lệnh: Còn không mau tới đây lao động đi. Kiều Dị Đường đang mặc một chiếc váy ngắn nên chẳng tình nguyện chút nào, liền lấy cớ phải vào nhà vệ sinh rồi chuồn mất. Đạo Khê hô một tiếng: Cháu chào ông Kiều ạ. Rồi đặt hoa quả xuống bước tới. Cậu vốn là một người làm nông từ khi còn bé, cho nên cái động tác tháo vát vô cùng làm đau ra đáy, chẳng mấy chốc đã làm xong việc của Kiều Hạc Niên. Lúc này Kiều Hạc Niên mới cắm cái cây cuốc xuống đó, đứng thẳng lưng đánh giá Đào Khê, ánh mắt sắc bén vô cùng. Đào Khê bị nhìn chăm chăm mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cháu tên gì? Đào Khê ạ, chữ Khê trong dòng suối. Kiều Hạc Niên gật đầu. Sau này cháu sẽ là học trò của Kiều Hạc Niên ta. Đào Khê kinh ngạc nhìn Kiều Hạc Niên, không dám tin rằng mọi chuyện lại đơn giản đến như vậy. Kiều Hạc Niên cầm theo cái cuốc bước về phía căn nhà, dọc đường còn lẩm bẩm. Cuối cùng cũng tìm được người tới giúp trồng cây rồi. Đào Khê không hề ngờ rằng chỉ nhờ vào cái kỹ năng trồng rau mà mình có thể bái một họa sĩ lớn làm thầy. Còn không tới đây à? Kiều Hạc Niên quay đầu thúc giục. Đào Khê vội vàng mà lễ phép bước theo chân của Kiều Hạc Niên lên phòng vẽ ở tầng 3. Vậy sao cháu muốn học hội họa? Kiều Hạc Niên ngồi trên chiếc ghế banh làm bằng gỗ xưa, uống vài ngụm nước, cuối cùng cũng hỏi đến câu nên hỏi. Đào Khê ngẫm nghĩ, thành thật đáp. Thứ nhất là vì yêu thích. Thứ hai là vì muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền luôn. Lâm Khâm Hoa từng nói với cậu, tranh cậu vẽ nên được bán với giá cao hơn, được nhiều người tán thưởng hơn. Vì vậy cậu hiểu rằng tranh của mình phải bán ra được thật nhiều tiền, nhiều tới mức đủ để sau này mua nhà, lập gia đình. Kiều Hạc Niên hít mắt, gật đầu cười. Không tồi, rất thành thật. Không nói mấy cái lời rộng tuếch trước mặt ông già này. Ta đã xem qua tranh của cháu vẽ, có chút linh khí. Nhưng để mà kiếm ra được nhiều tiền như cháu nói thì còn xa lắm. Sau này lúc nào nghỉ thì tới đây, cháu trông trọt cho ta, ta dạy cháu vẽ, thấy thế nào? Đạo Khê vội vàng gật đầu lia lịa, kính cận đáp. Cảm ơn thầy ạ. Kiều Hạc Niên lại đưa mắt đánh giá Đạo Khê một lúc, không chịu được mà nói. Cháu thật sự rất giống một học trò nữ khác của ta, rất lâu về trước. Có điều đáng tiếc rằng, con bé trông thì ngoan ngoãn, mà tính tình lại bướng bỉnh vô cùng. Vậy một tên đàn ông không đáng mà tự tay hủy hoại đi cái sinh mệnh và tương lai rộng lớn của mình. Ông cụ thở dài, trong ánh mắt toát lên một nỗi niềm thương xót, rồi gương mặt ông bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm giọng hỏi Đào Khê. Đã yêu ai chưa? Đào Khê sửng sốt, vội vàng lắc đầu. Dạ chưa ạ. Sắc mặt Kiều Hạo Niên hơi dịu lại. Ông sợ sĩ mép nói. Khá lắm, không như cái đứa cháu gái không nên thân kia của ta. Cả ngày chỉ biết đến yêu, dạy đường. Nếu đã là học trò của ta, thì phải nghe lời ta. Trước khi tốt nghiệp cấp 3, thì không được phép yêu sớm. Biết chưa hả? Đạo Khê có chút không cam lòng. Sự do dự này khiến cho Kiều Hạc Niên trợn mắt nhìn cậu. Biết rồi ạ, thưa thầy. Đạo Khê nhẫn nhịn đồng ý. Không hiểu vì sao ông cứ luôn để tâm cậu yêu sớm thế làm gì. Cả buổi chiều hôm đó, Đào Khê luôn ở trong phòng tranh học vẽ, tranh sơn dầu của Kiều Hạc Niên. Lúc hậu, cậu mới biết chút thiên phú hội họa trợ cho của cậu căn bản chẳng là gì cả. Lúc học xong đã hơn 6 giờ, Đào Khê cùng Kiều Hạc Niên bước xuống phòng khách, nhìn thấy trong phòng đã có thêm hai người ngồi. Một người là Kiều Dĩ Đương, đang ngồi ăn đống hoa quả cậu mua. Người còn lại là Lâm Khâm Hoa. Đạo Khê như không tin vào mắt mình, ngơ ngác đứng đó nhìn Lâm Khâm Hoa. Kiều Hạc Niên vừa nhìn lên, để ý Lâm Khâm Hoa, bước đến trêu ghẹo. Thằng nhóc nhà họ Lam, lớn lên cao thật đấy. Ta nói với ông nội cháu, kêu cháu qua đây, mà chẳng thấy cháu đến. Sao hôm nay lại tới thăm ông, hỏi ông già này thế này? Lâm Khâm Hoa đứng lên, nở nụ cười với Kiều Hạc Niên, khách sáo nói. Ông nội bảo cháu qua đưa cho ông thiếp mời dự tiệc mừng thọ vào cuối tháng này ạ. Nói rồi anh lấy tấm thiệp trên mặt bàn, đưa hai tay cho Kiều Hạc Niên. Đạo Khê cảm thấy trái tim mình như một chiếc khinh khí cầu bay thẳng lên bầu trời. Cậu bước tới bên cạnh Lâm Khâm Hoa, đôi mắt sáng trong suốt nhìn anh. Lâm Khâm Hoa cũng rũ mắt nhìn cậu, bình thản hỏi. Sao cậu lại ở đây? Kiều Dĩ Đương đứng bên cạnh, không kìm được mà trợn mắt nhìn. Kiều Hạc Niên khép cái thiệp mời lại rồi nhìn Đào Khê. Ông nhận ra cái vị đồ đệ mới nhận này của mình,

Lần trước khi đón cậu đến bệnh viện, cậu lúc đó chỉ là một học sinh mặt mày xinh đẹp. Tầm tối, cả quãng đường đi, không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu. Không hiểu sao ngày hôm nay trông cậu lại tươi rói như thế chứ. Lâm Cầm Hòa liếc nhìn Trần Đình, âm thanh có hơi lạnh lạnh nói. Tại sao lúc nãy không chào? Đạo Khê hơi run, cậu nhìn Lâm Cầm Hòa, vô thức hỏi. Chào ai? Lâm Cầm Hòa nghiện mặn sang bên, liếc mắt nhìn cậu. Hạng mi dài hơi rụ xuống, nhuộm phải cái sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ. Đồng tử màu hổ phách cũng trở nên tối hơn mấy lần. Đào Khê nghĩ một lúc, có lẽ ý của Lâm Cam Hoa là lúc cậu ở trong phòng khách Kiều Gia, nhìn thấy anh mà lại không chào anh. Nhưng khi ấy là do cậu quá hạnh phúc thôi mà, chỉ biết nhìn anh đến thận thơ. Cũng không nghĩ Lâm Cam Hoa sẽ chú ý đến mấy cái chuyện này. Đào Khê xoay người sang hướng đối diện với Lâm Cam Hoa và hỏi. Vậy mình chào cậu một tiếng nhé. Lâm Cam Hoa không để ý tới cậu, chỉ để cho cậu mụn gò má lạnh lùng và kiêu ngạo. Đạo Khê níu nhẹ cái ống tay áo của Lâm Cam Hoa. Lúc này, Lâm Cam Hoa mới chịu nhìn cậu, nhướng mày. Hai bên khỏe mát của Đạo Khê cong lên, hàng mi trên dưới đan vào nhau, thủ thủy bên tai anh, như muốn nói. Chào buổi tối, chú Trân, giống ban nãy. Anh Cam Hoa, chào buổi tối nhé. Gọi Lâm Cam Hoa là anh Cam Hoa. Là một chút tâm tư nho nhỏ của Đào Khê, nghe còn thân mật hơn cả khi Dương Đà Lạt gọi anh Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa nhìn đôi mắt của Đào Khê, ánh mắt lóe lên. Anh nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, không lạnh không nhạt, một tiếng. Đào Khê có chút thất vọng trước phản ứng của anh. Ánh mắt của cậu vô tình rơi vào yết hầu trên của anh. Cậu thấy gò núi ấy trượt lên trượt xuống không ngân. Tuy rằng mặt mày của Lâm Cam Hoa lạnh lùng là vậy, nhưng trong lòng cậu đã muốn mở cái nhạc sang nhảy tưng bừng đến nơi rồi. Cậu bắt đầu bám lấy Lâm Cam Hoa, kể cho anh nghe những điều cậu gặp phải trong buổi học vẽ chiều nay. Kể rằng cậu đã bái sư phụ dạy cách trồng rau. Rồi Kiều Hạc Niên sao mà đỉnh quá chân, cậu còn thu xa lắm. Phần lớn thời gian Lâm Cam Hoa đều không nói gì, chỉ đôi khi ậm ừ đáp lại vài câu. Đào Khê trước sau vẫn không biết mệt, như một học sinh tiểu học vừa đi học về, kể lể về những điều thú vị đã xảy ra trong trường. Cuối cùng, khi cậu đã ngừng lại, Lâm Cam Hoa nhìn cậu hỏi. Báo cáo xong rồi à? Đào Khê sững sờ, cậu thấy cái khóe miệng Lâm Cam Hoa hơi cong lên, đáy mắt thoảng hiện lên một nụ cười. Rõ ràng là người ta đang chế giễu mình rồi. Cậu cố gắng nhen nhóm trong đôi mắt một ngọn lửa cháy bập bùng trừng Lâm Cam Hoa. Mình không nói nữa. Lâm Cam Hoa không thèm để ý ánh mắt không rõ người tẻo nào của Đào Khê. Anh vặn một chai nước khoáng đưa cho cậu, lạnh nhạt nói. Không nói nữa, đợi lát nữa ăn cơm rồi kể tiếp cho tôi nghe. Đạo Khê mơ mệt nhận nước rồi uống mấy ngụm, đầu óc mơ màng hỏi. Ăn cơm là sao? Đúng lúc này xe dừng lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới phát hiện ra mình không được chở đến trường, mà là một bãi đậu xe lạ hoắc lạ hơ. Đạo Khê tò mò hỏi Lâm Cam Hoa. Đây là đâu? Lâm Cam Hoa cầm chai nước trong tay cậu, vặn nắp lại và bảo. Lần trước cậu mời tôi ăn cơm, nhưng tôi không tới được. Tôi đã bảo là lần sau tôi sẽ mời cậu rồi mà. Vừa nói xong, anh liền mở cửa xe rồi đi xuống. Đào Khê ngơ ngác, cậu lại nhớ đến cái buổi tối hôm ấy ở bệnh viện. Tự như một ly rượu sóng sánh, chứa đựng biết bao mùi vị trong đời. Có chua xót, đắng cay, có cả một chút vị ngọt sau những lúc đắng cơ cợt. Cảm xúc này thật khó để gọi tên. Cậu không nghĩ lúc đó Lâm Cam Hoa nói thật rằng anh sẽ mời cậu một bữa ăn. Cửa xe bên người mở ra, Lâm Cam Hoa đứng ở ngoài xe, hơi cúi người xuống hỏi cậu. Không muốn ăn sao? Đào Khê hoàng hôn, vội nhảy xuống xe, lắc đầu nói. Tất nhiên là ăn rồi. Cậu nhìn Trần Đình vẫn ở trong xe bèn hỏi. Chú Trần không ăn với tụi con sao ạ? Trần Định sững sờ, cảm nhận được cái ánh mắt của Lâm Khâm Hòa đang nhìn mình, liền vội vàng nói, à không cần không cần đâu, chú về nhà ăn là được rồi. Anh ta làm tài xế cho Lâm gia nhiều năm như vậy rồi, thế mà đối diện với cái sự thị uy của ánh mắt vẫn không nổi. Đạo Khê và Lâm Khâm Hòa đi ra khỏi bãi đậu xe, chỉ thấy rằng đây là một cái nhà hàng lớn, sân trước thanh tĩnh, yên ắng, vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt. Đạo Khê theo sau Lâm Khâm Hòa, do dự một hồi mới nói, thực ra nhà hàng mà mình định đãi cậu lần trước chỉ có 100 tệ một suất một người thôi. Cậu bỗng dưng phát hiện, mỗi lần cậu muốn cho Lâm Khâm Hòa một cái thứ gì đó, Lâm Khâm Hòa nhất định sẽ trả lại cho cậu một cái thứ cạn giá trị gấp đôi, thử cậu cho anh. Khi ấy cậu không biết rằng Lâm Khâm Hòa đã cho cậu nhiều hơn như vậy. Lâm Khâm Hòa đưa một tấm thẻ không biết là cái thẻ gì cho phục vụ hỏi. Thì, Đạo Khê nhỏ giọng đáp, nếu cậu cảm thấy thiệt thôi, thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Lâm Khâm Hòa dẫn Đạo Khê đến phòng riêng. Vậy bây giờ tôi thiệt thòi rồi, cậu tính bồi thường cái kiểu gì đây? Đạo Khê suy nghĩ một hồi, đùa giỡn bảo, mình có thể đi bán tranh, bán vài bức tranh cho ông chủ. Nếu không đủ, chắc là đi bán thần lương quá. Lâm Khâm Hòa nở một nụ cười nhẹ, thở nói, chỉ bằng cậu bán cho tôi luôn. Đạo Khê ngơ ngác, không rõ ý của Lâm Khâm Hòa, đang nói là bán tranh hay bán thân cậu cho anh. Cậu cảm thấy tim mình đập một cách không thể nào mà ngưng được, bèn ngậm miệng lại, không dám nói giận nữa. Cả hai người im lặng suốt cả một quãng đường. Sau đó phục vụ dẫn họ đến một căn phòng yên tĩnh, có những ngọn nến đang cháy lồng chồng trong giá nến. Ngoài cửa sổ có một cây cầu tre nhỏ bắc ngang qua cái dòng suối bé bé. Đây là lần đầu tiên Đào Khê đến một nơi như vậy, tay chân luống cuống, chả biết phải làm sao. Sau khi ngồi xuống, Lâm Khâm Hòa đưa thực đơn cho cậu và nói, muốn ăn gì thì gọi đi. Đạo Khê thấp thỏm gật đầu, mở thực đơn ra nhìn. Hình dạng và tên món ăn là gì còn chưa nhớ, mà đã bị giá cả hụ cho ngã ngửa luôn rồi. Lâm Khâm Hòa nhìn mặt cậu, hiển nhiên là đã đọc ra ý nghĩ trong đầu. Yên tâm, không để cậu phải bán thân đâu. Đạo Khê hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống, đẩy cái thực đơn về phía Lâm Khâm Hòa nói, Mình không gọi đâu, cậu gọi đi. Cậu thấy gọi món nào cũng đau lòng như nhau cả. Trong đầu cậu không ngừng vang lên một câu, cửa son rượu thịt ôi. Tức là ý của Đạo Khê là người giàu lúc nào cũng ăn đồ sang, đắt tiền đó. Lâm Khâm Hòa không nói gì, mà trực tiếp nói cho phục vụ một loạt tên món ăn. Quả nhiên là đã rất quen thuộc rồi. Tháng 10 chính là cái thời điểm hoàn hảo nhất để ăn cua. Xưa nay Đạo Khê chưa từng nếm thử cua bao giờ, nhưng điều đó cũng không cản được cái niềm đam mê của cậu dành cho cua. Xong khi cua được đưa lên bàn, thì mặt cậu liền trợn tròn. Đạo Khê ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, chớp mắt một cái, giọng điệu vừa vô tội vừa thành thật nói, mình không biết bóc vỏ cua. Người phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy vậy nên chuẩn bị bước tới thực hiện dịch vụ lột cua, nhưng lại bị cái ánh mắt của Lâm Khâm Hòa ngăn lại. Người phục vụ kia đành yên lặng mà đứng im. Đạo Khê nhìn Lâm Khâm Hòa rửa sạch tay, mở cái bộ dụng cụ lột cua ra, có gáp, nhíp, búa nhỏ, vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp vô cùng. Anh dùng cái ngón tay trắng nõn và mảnh mai để cầm cái dụng cụ và cắt bỏ từng chân cua một, đập mỡ mai cua, từ từ loại bỏ những cái phần không mong muốn như dạ dày và tim cua, rồi cuối cùng dùng cái thìa cán dài để cạo hết gạch cua. Đạo Khê nhìn chăm chăm cái động tác trên tay của Lâm Khâm Hòa không chớp mắt. Không hổ là một tay chơi piano, lục cua thôi mà cũng tinh tế như vậy rồi. Nhưng rồi cái sự chú ý của cậu bị thu hút bởi cái phần gạch cua béo ngậy trên chiếc thị xốp kim loại. Cậu không thể kìm được mà nuốt nước bọt. Đào Khê chuyển ánh mắt từ gạch cua sang mặt của Lâm Khâm Hoa. Trịnh Long Bi rung lên, kinh ngạc khen ngợi. Cậu thật là đỉnh nha. Ánh mắt của cậu lóe lên tia sáng nhỏ, đáy mắt giấu không nổi cái suy nghĩ muốn ăn. Lâm Khâm Hoa không thiết lời khen ngợi, đưa cái chiếc thìa cán chai đựng gạch cua sang phía đối diện. Chiếc thìa đặt ngay trước mặt Đào Khê và nói, nếm thử đi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu muốn ngậm lấy cái chiếc thìa gạch cua trên tay của Lâm Khâm Hoa luôn. Nhưng sau cùng, cậu lại sợ rằng Lâm Khâm Hoa sẽ để ý, vẫn nên tự lấy cái thìa từ tay anh ra, cười nói một tiếng, cảm ơn, rồi mới ăn thử gạch cua. Lâm Khâm Hoa thu tay về, ngón tay đặt trên bàn hơi siết lại. Đào Khê nếm thử cái mùi vị trên đầu lưỡi một cách cẩn thận, trước khi nuốt xuống, nhào mắt mãn nguyện và thốt lên. Ngon quá! Sau đó cậu lại thấy Lâm Khâm Hoa lại bắt đầu lột cua, còn cua đọc thứ hai. Đào Khê học theo Lâm Khâm Hoa cũng lột cua, lột đến một nửa con, thì Lâm Khâm Hoa đã cho phần cua đã nạo vào dĩa nhỏ và đưa cho cậu. Anh tiếp tục gỡ chân cua, từ đầu đến cuối không ăn miếng nào. Cậu ngẩn người hỏi, cậu không ăn sao? Lâm Khâm Hoa bình thản nói, tôi bị dị ứng với cua. Nếu đã bị dị ứng thì tại sao còn mời cậu đi ăn cua cơ chứ? Đào Khê rũ mi mắt, cúi đầu ăn cái phần cua do Lâm Khâm Hoa chuẩn bị cho mình. Trái tim trong lòng ngực càng thêm buồn phiền. Cảm giác đó thật khó để diễn tả bằng lời. Cứ thế lặng lẽ bất ngờ mà đến thôi. Yêu thương từ lâu đã bén rễ, gặp phải cái chuyện gì thì cứ như gieo hạt vào trời đông, khó để đâm sâu vào trong lòng đất. Hay là thử thăm dò một chút coi sao nhỉ? Đào Khê nói về mụn và cái chuyện vô bổ ở trường, sau đó rất tự nhiên chuyển sang cái chuyện khác. À, mấy ngày trước có một bạn nữ ở khác lớp nhờ mình đưa thư tình cho cậu, nhưng mình đã lỡ từ chối rồi. Cậu sẽ không trách mình chứ? Đôi tay đang lột cua của Lâm Khâm Hoa chợt dừng lại, lãnh đạm nói, không trách cậu, dù sao tôi cũng không nhận. Đào Khê dùng sức nắm đũa, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, bình tĩnh nói ra câu nói tiếp theo. À, mình cũng nghĩ thế thôi. Sau đó cậu ấy hỏi mình có phải cậu đã có người mình thích rồi hay không? Mình nói chắc là không đâu. Lâm Khâm Hoa trông không giống như đã có người để thích. Cậu cúi đầu ăn một chút chân cua Lâm Khâm Hoa róc ra cho cậu, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. Lâm Khâm Hoa trầm mặc một vài giây, đột nhiên thấp giọng đáp, không hẳn. Ngay lúc đó, Đào Khê nghe thấy cái tiếng tích tắc trong đầu như kim đồng hồ chạy tới một phút mới, không rõ bao giờ sẽ dừng lại. Cậu cắn cái đầu lưỡi, chút cảm giác đau đớn ấy lấn át mất cái hương vị thơm ngọt của cua, vô tình hỏi, không hẳn là ý gì đây? Cậu thật có người mình thích hả? Sau đó cậu mỉm cười, giả thành cái bộ dạng thích buồn dư lê bán dưa chuột như Tất Thanh Phi mà nói tiếp. Chắc là không phải mấy cái bạn nữ lớp mình đâu ha? Cậu hỏi xong thì có hồi hối hận không thôi. Tim cứ như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, không thở nổi. Ngay cả Lam Khâm Hoa đang lục khu cũng bị choáng váng bởi cái câu nói này. Cậu không biết làm gì hơn là cúi mặt xuống ăn. Lần thứ hai, Lam Khâm Hoa dừng cái động tác trên tay. Anh nâng mắt lên, nhìn Đào Khê đang hung hăng dùng cái đũa đâm vào chân cua nói, ý tôi không phải là như vậy. Vậy thì là ý gì? Đào Khê a một tiếng, không dừng đũa, gắp lên một thanh chân cua, chấm lúc cả cái miếng thịt cua vào cái đĩa giấm và cho vào miệng. Vị chua ngập tràn trong khoang miệng, chua đến nỗi hai mắt cậu cay cay. Dẫu đó chỉ là những lời nói bóng gió, nhưng trong lòng ngực vẫn cứ đau nhức không thôi. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu, chỉ còn cái âm thanh tách vỏ cua đồng. Dưới ánh đèn trong phòng, phần thịt mềm mại nhất lộ ra. Đào Khê đang định lái sang cái chuyện khác, lại nghe thấy Lam Khâm Hoa đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi rằng, vậy con cậu?

Miệng thì nói vậy, nhưng giọng nói lại mang theo chút cưng chiều ưu ái. Dương Đại Lạc trừng mắt nhìn Dương Tranh Minh trách móc. Ai vô tâm được như ba chứ? Từ khi còn nhỏ, tình cảm giữa cậu ta và Dương Tranh Minh vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt. Mấy năm gần đây, Dương Tranh Minh bỗng muốn xoa dịu cái mối quan hệ giữa hai cha con. Lúc này hai người mới tiếp xúc nhiều hơn. Khỏe môi Dương Tranh Minh nhưng mang theo ý cười, cũng không tỏ ra tức giận với cậu con trai không biết trên dưới này. Làm Cam Hòa có chút không yên lòng. Anh cảm thấy mình phải mau chóng đưa Đào Khê rời khỏi cái nơi này. Ngay lúc anh định nói cái lời tạm biệt với hai cha con trước mặt, thì Dương Tranh Minh bỗng nói với Đào Khê vốn đang im lặng nãy giờ. Đào Khê à, cảm ơn cháu vì cái lần trước đã giúp chú đưa quà cho Lạc Lạc. Đào Khê nhướng mày, cậu nhìn những con búp bê chẳng chút ăn khớp với cái bộ tây trang trên người của ông. Đó là những món đồ chơi rất xinh đẹp và tinh xảo mà đứa trẻ nào cũng sẽ yêu thích, muốn đòi phụ huynh lấy cho. Đào Khê nhìn cái nụ cười khách khí của Dương Tranh Minh, khóe môi khẽ nhếch lên cười, lễ độ mà đáp. Không cần cảm ơn ạ, chú Dương. Dương Đà Lạt nhìn Đào Khê, rồi lại nhìn Dương Tranh Minh. Trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cậu ta mỉm môi, hỏi Lâm Khâm Hòa. Khâm Hòa ca, không phải cậu dị ứng với cô A, sao lại đến đây? Giọng nói mang theo nghi hoặc, cùng cả oán giận. Dương Đà Lạt rất thích ăn cua, từ lúc nhỏ đã vậy. Cứ mỗi khi tới mùa thì cậu ta đều cuốn lấy Lâm Khâm Hoa, đợi anh dẫn cậu đi ăn. Tuy rằng đi ăn với Lâm Khâm Hoa chẳng chút thú vị, bởi lúc ăn cơm anh không thích nói chuyện. Nhưng cậu ta biết anh bóc cua rất giỏi. Thế nhưng dù cậu ta có nũng nịu đến đâu thì Lâm Khâm Hoa cũng không đồng ý. Vậy tại sao hôm nay Lâm Khâm Hoa lại ở đây, lại còn đi cùng với Đào Khê nữa chứ? Lâm Khâm Hoa hờ hững đáp. Muốn mời Đào Khê ăn cơm nên dẫn cậu ấy tới đây thôi. Dương Đà Lạt cau mày, lộ ra cái vẻ mặt không vui. Dương Tranh Minh cười hỏi Lâm Khâm Hoa. Phòng riêng ở quán này không dễ tranh chút nào. Chắc cháu phải book phòng trước từ rất lâu ấy nhỉ. Đặt lúc nào vậy? Lâm Khâm Hoa đáp. À, chủ nhật tuần trước ạ. Hàng mi của Đào Khê khẽ rung lên, cậu vội ngẩng đầu nhìn cái xương mặt lạnh lùng của anh. Lại nghe thấy anh cất giọng hờ hững, nói với Dương Đà Lạt và Dương Tranh Minh. Không còn sớm nữa, cháu đưa Đào Khê về, nên đi trước đây. Dương Tranh Minh biết cậu thiếu gia nhà họ Lâm này, giống cha mẹ mình, đều không ưa gì ông ta, nên gật đầu nói. Bộ phim cha con chú xem cũng sắp chiếu rồi. Lần sau nếu có cơ hội, chú sẽ mời cháu và mẹ một bữa cơm. Lâm Khâm Hoa đáp một tiếng cho có. Đào Khê còn chưa kịp lễ phép nói một câu chào tạm biệt thì đã bị Lâm Khâm Hoa kéo tay đi nhanh về phía cửa. Cậu còn cho rằng Lâm Khâm Hoa muốn về nhà luôn. Vừa hay cậu cũng muốn nhanh chóng trốn khỏi cái nơi này, nên chỉ im lặng bước theo Lâm Khâm Hoa ra ngoài. Dưới ánh trăng ngập tràn, Đào Khê nhận ra Lâm Khâm Hoa không đi về phía cái bãi gửi xe mà đưa cậu tới cái chỗ cột đèn cách đó không xa. Ánh đèn vàng rực rỡ xuyên qua lớp kính mờ, ánh lên những quần sáng nhìn như cái đám lông xù. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hoa với cái vẻ mặt ngờ vực. Anh đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của cậu. Ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, dường như anh muốn nhìn thấy tâm trạng của cậu qua đôi mắt ấy. Lòng ngực của Đào Khê như thắt lại, cậu ngoan ngoãn nâng cằm, hơi nhếch khóe miệng lên, đôi mắt hơi cong. Ánh đèn vàng hắt lên bờ mi của cậu, lộ ra một nét cười. Cậu hỏi Lâm Khâm Hoa, sao vậy? Lâm Khâm Hoa chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt của cậu. Hai người đứng quan sát gần nhau. Ánh đèn ấm áp như vần xung quanh, gần tới mức Đào Khê phải cố gắng hít thở thật nhẹ, khó khăn giữ lấy nụ cười trên môi. Đào Khê chớp mắt, vươn tay xoa xoa cái gương mặt, đùa giỡn nói. Chẳng lẽ trên mặt mình dính gì sao? Lam Khâm Hoa thấp giọng hỏi. Vậy sao nhìn thấy Dương Đa Lạt, cậu lại khó chịu như vậy? Giọng nói của anh còn dịu dàng hơn ánh trăng, như muốn dỗ dành người trước mặt, nói ra cái điều gì đó. Anh nhận ra rằng, có đôi lúc cảm xúc của Đào Khê không tốt lắm, có vẻ như có liên quan đến Dương Đa Lạt. Cái bàn tay đang xoa mặt của Đào Khê hơi khựng lại, bờ mi run rẩy kịch liệt, lòng ngực cũng cảm thấy chua xót. Giây phút đó, cậu bỗng cảm thấy mình chẳng có cái cách nào mạnh mẽ và lạc quan như bản thân tự hứa. Cậu muốn ôm lấy Lam Khâm Hoa thêm một lần nữa, khóc trên bờ vai anh, mặc kệ tất cả mà kể hết cho anh nghe. Nhưng cuối cùng, Đào Khê vẫn chỉ im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói. Chỉ là bỗng nhiên mình nhớ tới em gái mình. Con bé cũng tên là Lạc Lạc. Nó cũng đang bị bệnh. Mình rất nhớ em bé. Cậu nở cái nụ cười với Lam Khâm Hoa, cất giọng nhẹ nhàng nói. Có điều may là nhà trường phát cho mình rất nhiều tiền, nên mình đã gửi về nhà cho con bé mua thuốc chữa bệnh rồi. Đào Khê không biết rằng bờ mi của mình vẫn luôn run rẩy, giống như đang cố gắng kiềm chế cái thứ gì đó đang chất chứa trong đôi mắt. Lam Khâm Hoa cau mày. Anh biết Đào Khê không nói thật. Anh nhìn cái nụ cười của người trước mắt, cảm thấy trái tim mình như bị một cây kim vô hình nào đó đâm vào. Sự đau đớn khiến anh cảm thấy lạ lắm, nhưng anh biết nó gọi là đau lòng, chỉ vì một nụ cười trái lòng kia. Khi ấy anh không hề biết rằng đằng sau nụ cười kia đang cố kìm nén biết bao nỗi đau cùng với sự thống khổ. Nhưng khi biết được rồi, nó lại khiến trái tim đau đớn hơn cả. Đào Khê không chịu được ánh mắt của Lam Khâm Hoa, cậu hơi nghiêng mặt đi, giả bộ thúc giục nói. Không phải cậu muốn về nhà sao? Muộn rồi, mình còn nhiều bài tập phải làm lắm đó. Rõ ràng là cậu luôn muốn ở bên anh, nhưng cậu nhận ra rằng mình chẳng có cách nào làm được cả. Về thời chép của tôi, Lam Khâm Hoa ung dung nói, rồi lại nắm lấy cổ tay Đào Khê, kéo cậu vào trong phòng. Đào Khê không hiểu Lam Khâm Hoa muốn làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo mà chẳng chút phản kháng. Đào Khê bị anh đưa quay trở về đại sảnh ban nãy, mãi đến khi Lam Khâm Hoa kéo cậu đến trước chiếc máy cắt thu bông thì cậu mới cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Đào Khê trợn tròn mắt nhìn anh, không biết nên nói gì. Dường như Lam Khâm Hoa bị cái dãy máy móc hồng hồng xanh xanh này làm cho ngượng vô cùng, chỉ bỏ lại một câu. Cậu đứng đây đợi tôi. Rồi mau chóng xoay người, bước nhanh về phía khoai lệ tân đối diện, có lẽ là muốn đổi xu trò chơi. Đào Khê đứng yên, nhìn cái bóng lưng của Lam Khâm Hoa, lòng bàn tay siết chặt. Lam Khâm Hoa ôm bụng phốc tiên su sải bước quay lại, sắc mặt anh trong lạnh lùng, lại vô cùng mất tự nhiên bởi vừa bị nhân viên thu ngân ở quay lệ tân trêu đùa. Đào Khê nhìn cái đống tiên su trò chơi màu bạc bằng kim loại trong tay của Lam Khâm Hoa, dưới ánh đèn những đồng xu lóe lên ánh sáng như những ngôi sao. Cậu hỏi anh, sao bỗng nhiên cậu lại muốn chơi cái này? Đây là trò của mấy đứa bé mà. Máy gắp thủ bông có vẻ không phù hợp với cái hình tượng của Lam Khâm Hoa cho lắm. Lam Khâm Hoa nghe vậy thì hơi ngơ ra, im lặng một lúc rồi thấp giọng đáp. Bạn nãy tôi thấy cậu cứ luôn nhìn con búp bê trên tay chú Dương, nên tưởng rằng cậu thích. Đạo Khê cũng giật mình, cậu nhìn Lam Khâm Hoa cẩn thận bưng cái đống xu, rồi lại nhìn gương mặt mất tự nhiên của anh. Bên cạnh có rất đông các đôi tình nhân và các cặp cha mẹ mang theo con cái đến chơi, đang đưa mắt quan sát Lam Khâm Hoa, cười cười rồi nhỏ giọng bàn tán rằng, sao cậu đẹp trai cao to này cũng chơi gấp thú bông cơ chứ. Đào Khê yên lặng một lúc, khóe miệng bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười, là một nụ cười vui vẻ thật lòng. Thật ra cậu đâu có thích mấy con búp bê đó chứ. Nhưng lúc này cậu rất vui. Đào Khê lấy một đồng xu trong tay của anh. Đồng bạc trong tay cậu sáng tựa như cái đồng xu sáu ben dưới ánh trăng. Đôi mắt cậu cũng mang theo những cái đốm sáng lấp lánh. Cậu nở nụ cười với Lam Khâm Hoa rồi nói: Không không, mình thích lắm nha. Nhưng mà mình chưa bao giờ chơi cả. Cậu dạy mình được không? Xin giải thích ở đây, cái chỗ mặt trăng và đồng sáu xu là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn nước Anh William Somerset Maugham. Sáu ben là đồng tiền có giá trị thấp nhất ở Anh, đại diện cho thực tế và cái sự khiêm tốn. Trong khi đó, mặt trăng là biểu tượng của sự cao quý và những mộng tưởng. Lam Khâm Hoa nhìn cái đôi mắt của Đào Khê, gương mặt lạnh lùng, hơi dịu đi một chút. Anh đặt cái đống tiền xu lên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lấy một đồng nhét vào trong máy, rồi dạy cho Đào Khê cách chơi. Vốn dĩ máy gấp thủ bông là dành cho trẻ em và các cô gái chơi, nên bàn điều khiển rất thấp. Lam Khâm Hoa không thể không khom lưng xuống mà chơi. Đào Khê đứng bên cạnh cũng cúi thấp theo. Đào Khê nhìn cái gương mặt của anh, rồi lại nhìn con búp bê đủ loại màu sắc cùng hình thù đằng sau tấm kính thủy tinh. Khóe miệng của cậu không khỏi nhếch lên, dường như bên trong ấy không phải là cái đồ chơi mà là những chiếc kẹo cậu thích nhất. Chúng đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào vô cùng. Lam Khâm Hoa cầm lấy cái con điều khiển hỏi cậu: Cậu muốn con nào? Đào Khê nhỏ giọng hỏi: Con nào cũng được sao? Lam Khâm Hoa gật đầu. Đào Khê vươn tay chỉ vào cái con Pikachu dễ gắp nhất ở trên cung. Mình muốn con này. Lam Khâm Hoa tập trung điều khiển cái kẹp gắp, chỉnh đi chỉnh lại mất một lúc lâu, đến lúc chắc chắn rồi mới cẩn thận ấn hạ kẹp xuống. Thật ra lớn đến tầng này rồi, nhưng Lam Khâm Hoa chưa từng đến khu vui chơi, nên đương nhiên càng không muốn và không biết chơi cái máy gắp thủ bông này. Chú Pikachu được gắp lên đầu tiên, vừa mới tới gần cửa thì bị rơi xuống. Lam Khâm Hoa cau mày, các ngón tay khẽ cuộn siết lại, sắc mặt mang theo vẻ lung túng. Trên đời này có rất ít chuyện anh muốn làm lại không thể làm tốt được. Nhưng không may thay, hôm nay lại dính phải rồi. Đào Khê nín cười. Đều là thanh niên tuổi 16-17 mà. Cậu cũng bị khơi dậy lòng hiếu thắng, nóng lòng nói: Để mình cho. Lam Khâm Hoa nhường cậu. Đào Khê thấy một đồng xu vào, học theo cái bộ dạng của Lam Khâm Hoa, cẩn thận điều khiển cái kẹp, nhìn khắp bốn phương tám hướng, mất nửa ngày xem xét, rồi mới thả cái kẹp xuống. Cái kẹp chụp trúng con Pikachu, rồi nhấc nó lên một cách chậm rãi. Hai người nhìn mà không khỏi hồi hộp đến nín thở, ánh mắt dõi theo cái kẹp đang từ từ di chuyển đến trước cửa. Đào Khê cảm thấy khá chắc cái cú về lần gấp này, nhưng chẳng hiểu vì sao, lý do gì mà vừa đến cửa, còn Pikachu lại rớt xuống. Hai người trố mắt, im lặng mất mấy giây. Đào Khê nói: Có lẽ cái kẹp này có vấn đề rồi. Lam Khâm Hoa: Chắc chắn là thế. Cả hai khom lưng với cái mặt nhìn cái chiếc máy gấp thú thập thẹt trước mặt. Sau khi tiêu sạch cái đống xu thì cuối cùng hai người cũng gấp được hai món đồ chơi, là một con gấu nhỏ màu trắng và một con gấu nhỏ màu hồng. Đào Khê nghĩ chắc hẳn Lam Khâm Hoa không thích màu hồng, nên liền đưa con gấu nhỏ màu trắng cho anh, nói: Con này là của cậu, con màu hồng là của mình, có ý kiến gì khác không? Lam Khâm Hoa cầm lấy con gấu màu trắng, gật đầu nói: Không có ý kiến gì cả. Hai người chia đôi chiến lợi phẩm xong, ngoảnh đầu nhìn đại sản thì đã chẳng còn được mấy người. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi rồi. Đào Khê vân vê cái tai của con gấu nhỏ màu hồng, nhớ tới tập đề con chưa làm thì trong lòng loạn như cào cào. Hỏi Lam Khâm Hoa: Cậu đã nói là sẽ cho mình chép bài rồi, không phải là lừa mình chứ, đúng không? Lam Khâm Hoa cầm con gấu trắng trên tay nhìn cậu rồi nói: Tôi sẽ không lừa cậu. Đào Khê cảm thấy ánh mắt cùng cái giọng nói của Lam Khâm Hoa đều mang theo sự nghiêm túc vô cùng. Nghiêm túc như đang nói với cái lời thề phải. Cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực mà vốn đã bị bản thân cậu phớt lờ cả một đêm. Một trái tim nóng nảy, bất an, đập liên hồi. Cậu nhìn anh, bỗng muốn mặc kệ tất cả mà hỏi anh một câu. Nhưng những lời ấy cứ vân quanh đau lưỡi, chẳng thể nào mà cất lên tiếng. Có lẽ cậu nên đợi một cơ hội tốt hơn và làm công tác chuẩn bị trước cái đã. Cậu nghĩ như vậy. Đào Khê cố gắng giữ cho trái tim đang đập chung chạch yên tĩnh trở lại và mỉm cười nói. Thôi mau về thôi, về còn phải chép bài tập nữa. Nhưng rồi cậu lại nghe Lam Khâm Hà hỏi. Vậy bây giờ cậu đã vui chưa? Ngón tay đang vân vê, đôi tay con gấu bông của Đào Khê bỗng khựng lại. Bên bớt, cậu lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập nữa rồi.